Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Ốc Ngân Kiếm. Vương Bân Tại là bản thân tài sản phiền não, nhưng mà lời này nghe được đối phương lỗ tai trong, lại đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, đều dùng nhìn xem thần kinh bệnh ánh mắt, không ngừng đánh giá Vương Bân. Ân, chẳng lẽ người vẫn còn chê ít, buồn cười. Lại có người bị đánh kiếp ngại bị đánh kiếp ít. Vậy thì tốt, trên người ngươi tất cả mọi thứ ta muốn lấy hết. Ân, liền y phục cũng cho ta. Vừa vặn, Tiểu Loan đối. Đúng, thân thể ngươi rất là cảm thấy hứng thú đây. Tiểu Loan đồng ý lớn tiếng hô nói. Tiểu soái ca, ngươi yên tâm, nô gia sẽ hảo hảo thương ngươi. Vương Bân trong lòng một mảnh ác hàn, nghĩ thầm gặp hắn cũng không biết là bản thân bất hạnh, vẫn là hắn bất hạnh. Vương Bân quyết định ban cho hắn một lần cơ duyên. Người nhà im miệng cho ta. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi. Lúc này mới không có tốt khí đem mục đích chỉ từ này nương nương khang chuyển tới những người còn lại trên thân. Tùy tiện quan sát một chút, khóe miệng liền hiện lên ra âm trầm ý cười. Các ngươi mấy cái, vô cùng tốt, vô cùng tốt, chấm ngoặc kép. Ngươi cười cái gì? Mấy người hơi nhướng mày. Hiển nhiên là bị Vương Bân nụ cười này cho luống cuống tâm thần. Nhưng nghĩ tới một hồi liền phải có được vô số tài bảo, từ nay về sau bước vào đại gia hàng ngũ, cũng liền không quan trọng cùng Vương Bân chơi đùa nhiều một hồi. Vương Bân khẽ hừ một tiếng, hướng về phía mấy người giơ lên ngón tay giữa, cười mắng nói, những lời này uổng cho ngươi nhóm nói ra miệng. Đã muốn đánh kiếp, đương nhiên là đến đem thân ta trên đồ vật toàn bộ đánh cướp đi. Đồng thời giết người diệt khẩu, lúc này mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm cái muốn đánh cướp côn đồ các ké đều sợ ngây người. Tại bọn họ trong mắt đang bị đánh cướp người vậy mà một mặt không quan trọng. Không những ghét bỏ đánh cướp đánh quá ít, còn tại giáo bọn họ làm sao làm một cái hợp cách côn đồ. Thế nào hợp cách đánh một lần kiếp, cuối cùng vậy mà liên sát người diệt khẩu nói đều nói ra. Người này chẳng lẽ là không muốn sống? Thần kinh bệnh a, người cầm đầu cổ họng phát khô, thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi tại nói, cái gì, mẹ kiếp, thậm chí ngay cả ta nói đều nghe không hiểu đúng không? Người nói, các ngươi là thế nào đương côn đồ các ké? Đừng nói cho ta trước đó các ngươi đều là giống như hôm nay dạng này đi đánh cướp những người khác. Nếu như phải mà nói, sớm muộn cừu gia có học thành chiêu thương các ngươi. Các ngươi tất cả đều sắp xong rồi. Không bằng giờ phút này, liền để cho ta đưa các ngươi lên Tây Thiên A. Đám người trở nên hoảng hốt. Lúc này, mới phát hiện nguyên lai Vương Bân là ở mắng bọn họ. Tức khắc khí không đánh một chỗ tới. Trực tiếp giống lớn một tiếng, liền cùng nhau hướng về phía Vương Bân mà lên. Một người nắm đấm cùng Vương Bân đánh với sau đó. Lập tức lại có dưới một người chiêu thức đi tới Vương Bân trước mặt. Năm người vây công một người. Mặc dù chiêu thức đều rất bình thường không có gì lạ. Thậm chí ngay cả võ kỹ, cũng chỉ có người cầm đầu cùng một cái khác nhìn lên tới khá mạnh nam tử mới có thể. Mà những người khác sử dụng đều là phổ thông quyền cước. Nhưng tốc độ bọn họ nhanh a, từng đợt hoa cả mắt, nhượng Vương Bân không ứng tiếp nổi. Nha, không tệ nga, Vương Bân cười lên, sau đó tùy ý chấn động, cũng không có sử xuất bao nhiêu linh lực, nhưng cũng đủ để đem vây công năm người ép ra. Năm người ầm vang lùi lại, nhưng lại là đứng yên gót chân. Cái gì? Có lượng ba người đột nhiên có chút giật mình gọi lên tới. Hiển nhiên đối. Đúng, Vương Bân một chiêu này rất là kinh sợ. Có thể đồng thời đem năm người hợp lực công kích đều cho ngăn lại đồng thời đẩy ra. Cái này cũng không phải bình thường võ giả có thể có lực lượng. Vội cái gì luống cuống. Bất quá là mưu lợi thôi. Hắn trên thân, nhất định ẩn giấu có cái gì bảo bối có thể lại trong nháy mắt phát chút giận sức lực. Đem chúng ta cùng một chỗ đẩy ra. Người cầm đầu bình thản giải thích một chút. Ổn định huynh đệ mình khí thế. Nhưng trong lòng của hắn lại là không có điểm lực lượng. giờ phút này nhìn xem Vương Bân, đã mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nghĩ thầm Vương Bân bất quá như vậy tuổi trẻ, như thế nào có nhiều như vậy gia tài còn có địch nổi 5 người thực lực. Thì ra là thế, không hổ là lão đại, vậy mà lập tức liền xem thấu hắn trò hề. Đợi ta nhóm đem hắn bắt lại, nhất định muốn hắn y phục, nhìn xem núp ở bên trong sử xuất khí sức lực đồ vật đến cùng là cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cầm đầu mồ hôi. Cái này chỉ bất quá là hắn một phen giải thích, tốt hơn theo ý suy đoán. Cái này đều có người tin, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Thu tiểu đệ, lại là loại này kẻ ngu dốt sao? Đơn giản liền là kéo xuống hắn IQ. Vương Bân cũng đồng dạng bạo mồ hôi. Mẹ nó bản thân là ở theo đám người này chơi à? Vậy mà thật sự cho rằng là hắn toàn lực ứng phó. Cái gì nhãn lực sức lực à? Ai? Đơn giản liền là đang cùng tiểu bằng hữu chơi đùa. Không có cách nào câu thông. Hắn than thở nói. Các ngươi mới vừa có tại Lý Cẩm Các bên ngoài xem đúng không? Đã nhìn thấy ta đánh ngược lại Đại Bân. Là gì các ngươi còn dám tới đánh cướp ta? Là cho là ta dễ khi dễ sao? Mọi người, ngươi nhìn hắn đây là tại nói cái gì? Chính là, vô cùng rõ ràng liền là đã tự giận mình đuổi chân. Nhìn đương nhiên là nhìn thấy. Không nhìn đến còn sẽ tới đánh cướp ngươi sao? Thực ngốc, đánh cướp liền là như ngươi loại này giàu đến chảy mỡ nhà giàu mới nổi. Ba người thay nhau nói ra, cái này tóc sâu biểu diễn phối hợp thiên y vô phùng. Vương Bân cũng không nhịn được cho bọn họ điểm cái khen. Nhưng lúc này không được, những người này trừ sẽ làm cười, còn sẽ tìm chết. Đã biết ta có số tiền lớn trong người, cũng sẽ không kém công phu. Là gì còn chỉ là các ngươi 5 người trước tới, còn chỉ là 5 cái nhuyễn chân tôm. Đây không phải tìm chết sao? Vương Bân cười nhạo nói, đại ca, hắn mắng ta nhóm là nhuyễn chân tôm, nói chúng ta tìm chết, giết hắn, chấm ngoặc kép, đối diện tức khắc nổi giận. Vương Bân lời này thực sự là quá có hiệu quả, lực sát thương không thấp a. Người cầm đầu hư nói, này Đại Bân cũng chỉ bất quá là nhất cấp võ sĩ, vừa mới bước vào võ đạo một đường, liền tính bị ngươi đánh chết. Chúng ta cũng không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Phải biết, chúng ta có thể so với kia Đại Bân lợi hại hơn nhiều. Đều là cao cấp võ sĩ a. Không nói ta đã là bát cấp võ sĩ, ngay cả cái khác 4 người cũng đều là thất cấp võ sĩ. Như vậy 5 cái người tới chào ngươi, ngươi hẳn là cảm nhận được vinh hạnh. Huống hồ, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Là ngươi cái này khoản tài phú, liền tính là chết, chúng ta cũng cam tâm mạo hiểm một lần. Đùng đùng, Vương Bân vỗ tay. Giờ khắc này cũng không nhịn được độ cao tán đồng đối phương xem điểm. Đồng thời cũng tại trong lòng cảm khái. Hôm nay theo tùy tiện liền gặp mấy cái người, đều là võ sĩ tu vi. Suy nghĩ ban đầu ở Lôi Quang Trấn, ngay cả rất đại gia tộc Lý gia bên trong, cũng không có mấy cái võ sĩ. Quả nhiên là cái thế giới này rất lớn. Vương Bân nhất định phải ra ngoài đi một chút a. Tốt một câu người chết vì tiền chim chết vì ăn. Các ngươi là tốt lắm. Dám nghĩ dám làm. Nhân sinh nếu không có điểm mộng tưởng, này còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Cùng cá mặn lại có cái gì khác biệt? Nhưng ta nói, các ngươi tìm đối tượng tìm lộn. Ngàn vạn lần không nên. Vậy mà đem chủ ý đánh tới đầu ta trên. A. Ngươi đây là đang giáo huấn chúng ta sao? Liền để cho chúng ta nhìn xem. Ngươi đến cùng có hay không bản lãnh này? Người cầm đầu cười nhạo một tiếng. Liền dưới chân đạp một cái. Dẫn đầu hướng Vương Bân công tới. Ốc ngân kiếm. Ta đi. Ngươi mọi người đều biết nói. Xin cứ không cần nói ra tới tốt sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.